Xích Tâm Tuần Thiên, chương 761, Nhân Ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh đêm sâu nặng, trong rừng cây hơn nữa ảm đạm thân hình yểu điệu tóc dài cô gái đạp phá cảnh đêm, dẫm đoạn cành khô lá héo úa, đi tới ngược lại treo mập gầy hai người trước đại thụ nàng ngẩng đầu. Ánh trăng xuyên qua cành lá kẽ hở, gọi người xem tới được trên mặt nàng không có ngũ quan tà dị mặt nạ. Có ý tứ, nàng hỏi, thanh âm rất êm ái. Trên cây hai người miệng, tất cả cũng bị vải trói. Vải thì lấy tài liệu cho bọn hắn quần áo. Mập mạp không lên tiếng. Người gầy ô ô ô kêu. Các ngươi có mệt hay không? Nữ nhân lại hỏi, một loại nguy hiểm hơi thở tại lan tràn. Hô, Trịnh lão tam nhẹ nhàng thổi, trói được cực nhanh vải liền như vậy nhẹ nhàng tản ra, hạ xuống. Hai tử cười nói, chơi thật khá. Nữ nhân đi hai bước. Lão đại không phải cho các ngươi tới chơi đùa. Vậy chúng ta cũng không có chỉ chơi không làm chuyện a, Trịnh lão tam cười quái dị. Lý lão tứ thì phát ra soạt soạt soạt quái thanh. Hắn trên miệng vải, một đoạn tự động phiên chuyển, cuối cùng cuốn thành một cái tiểu cầu. Bộp, rơi trên mặt đất, ném ra một cái sâu không thấy đáy thẳng đứng hố nhỏ. Chính là được, hắn phụ họa nói, các ngươi tại với ai chơi? Mang vô diện mặt nạ nữ nhân có một ít bất đắc dĩ. Trịnh lão tam quay đầu cùng Lý lão tứ liếc mắt nhìn nhau, quay lại tới nói. Không nói cho ngươi, người kia có ý tứ sao? Nữ nhân dường như không có nghe được hắn cự tuyệt, cả người từ từ tung bay, đầu bộ cùng ngược lại treo Lý lão tứ ngang bằng, mắt nhìn mắt hắn. Lý lão tứ phía sau rụt lại, cầu trợ nhìn về phía Trịnh lão tam. Tam ca, Trịnh lão tam mắt khép lại, làm bộ không nhìn thấy. Ân, nữ nhân tăng thêm giọng mũi. Rất giảng đạo lý, Lý lão tứ vội vàng nói. Có nhiều giảng đạo lý, đối thực lực rõ ràng không bằng hắn người, còn đuổi theo giảng đạo lý. Đó là thật sự rất giảng đạo lý rồi. Còn không phải sao, Lý lão tứ rất kiêu ngạo bộ dạng, dường như chịu khen ngợi chính là hắn. Vậy các ngươi như thế nào còn có thể bị treo ngược lên? Nữ nhân hỏi, bởi vì chúng ta không giảng đạo lý a, Lý lão tứ bộ mặt đương nhiên, không mảy may cho là nhục. Kia cá nhân thực lực như thế nào? Nữ nhân lại hỏi, so với phế vật mạnh, Lý lão tứ cợt nhả nói. Nữ nhân hiển nhiên chẳng ngờ phối hợp hắn vui đùa. Vấn tâm là lão đại tự tay cứu sống người, không muốn vốn gọi hắn phế vật, không muốn vốn trêu chọc hắn. Lý lão tứ cười hắc hắc, cũng không nói lời nào. Hiển nhiên không có để ở trong lòng. Hắn sớm muộn gì đào móc lòng của ngươi. Nữ nhân bỗng nhiên hung ác nói. Đó, đó, Lý lão tứ liền như vậy ngược lại treo lay động lên, chính mình cùng chính mình chơi được kinh khủng. Hiển nhiên hoàn toàn không quan tâm loại trình độ này uy hiếp. Hoặc là nói, mặc dù này uy hiếp thật có một ngày thành thật, hắn cũng không thấy có phải cỡ nào hỏng bét sự tình. Hoặc là rất thú vị cũng nói không chừng. Người kia ở nơi đâu? Nữ nhân lặng lặng chờ hắn chơi một trận, mới lại lên tiếng hỏi. Lý lão tứ dừng lại quái dị này nhảy dây, cũng không cười, thẳng tắp nhìn nữ nhân. Tam ca nói không nói cho ngươi. Nữ nhân yêu kiều cười ra tiếng. Nghe ngươi nói được như vậy có ý tứ, khiến ta... Nàng đưa tay nhẹ nhàng ấn lên chính mình kia không có ngũ quan mặt nạ. Có vạch trần mặt xung động đâu? Phanh, một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên, để người ta không nhịn được hoài nghi, thanh âm này có hay không phát sinh qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại đây một tiếng vang nhỏ sau khi, Trịnh lão tam đã giải trừ trói buộc, mà lại mặt đối mặt đứng ở nữ nhân trước người, chuôi này trói lọi cương đao, không biết khi nào lại nhắc tới rảnh tay trên. Đó là của ta món đồ chơi, không cho ngươi chơi. Hắn biểu cảm nghiêm túc nói, ánh mắt bướng bỉnh đơn thuần, giống như một cái cố chấp hài tử, nhưng lại có trong tay cương đao lạnh giá cùng sắc bén. Hắn rất to lớn thân hình cấp người cực kỳ cự đại cảm giác bị áp bách. Lý lão tứ trên người thanh đằng vào lúc này như linh xà lang thang, cả người quay một vòng, nhẹ nhàng linh hoạt hư đứng ở Trịnh lão tam phía sau. Tam ca, hắn mở miệng nói, ta không quá nghĩ cắt thịt của nàng, ta có hai nguyên nhân. Đệ nhất đâu rồi, nàng quá gầy, không có gì thịt. Đệ nhị đâu rồi, lão đầu tử chúng ta đánh không lại. Lão tứ ngươi nói rất có đạo lý. Trịnh lão tam nói, ta là giảng đạo lý người chứ sao. Lý lão tứ vui thích nói. Trịnh lão tam vẫn nhìn kia mang vô diện mặt nạ nữ nhân, không quay đầu lại. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu để cho lão đầu tử đuổi giết chúng ta, có thể hay không rất vui vẻ đâu. Này, Lý lão tứ ánh mắt sáng lên, thật giống như tới hứng thú. Tốt, nữ nhân bỏ xuống đụng tới mặt nạ tay, tuyển chọn thỏa hiệp. Biết là của các ngươi món đồ chơi, ta không đụng. Trịnh lão tam vẫn không có bỏ xuống cương đao. Ngươi vừa mới nói nghĩ vạch trần mặt. Nữ nhân xiên lên eo. Lão nương hiện tại lại không muốn. Không được sao? Trịnh lão tam ánh mắt rất bướng bỉnh. Không được, Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nhất ngôn cửu đỉnh, một ngụm nước miếng một cái đinh, nói là làm, lời hứa đáng ngàn vàng. Lý lão tứ hát đệm, chẳng qua là không hề rất nối liền, muốn suy nghĩ một chút mới phun ra một câu, đứt quãng. Nữ nhân quyết định nhận thua, từ chữ vật trong hộp móc ra một thỏi vàng. Ta nói áy náy, ta bồi tiền. Trịnh lão tam một thanh thu hồi vàng, lúc này mới cười. Đi, tam ca, tam ca. Lý lão tứ đôi mắt trông mong nhìn hắn. Đây là bồi cấp hai người chúng ta. Trịnh lão tam có lệ khoát khoát tay. Yên tâm, tam ca sẽ không bạc đãi ngươi. Si ngốc mà, nữ nhân không nhịn được mắng. Ngươi chửi chúng ta rồi. Trịnh lão tam lập tức bộ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Nữ nhân đành phải lại móc vàng. Nàng bậc này tu vi cường giả, vàng bạc đối với nàng mà nói căn bản không có giá bao nhiêu đáng giá, sở dĩ còn mang bên mình mang theo nhiều như vậy, đơn giản chính là bị trước mắt này hai cái đồ dở hơi ép. Động một chút là muốn ngươi bồi tiền, bằng không liền muốn giết ngươi. Trên người không có ít bạc thật đúng là không được. Nói trở về chính sự. Đại sự của các ngươi thế nào? Nữ nhân móc toàn bộ tiền, bất mãn nói. Lão đại nói các ngươi quá ham chơi rồi, khiến ta tới giúp các ngươi. Trịnh lão tam không phục lắm. Tới thời điểm hắn còn nói, lần này tin tưởng chúng ta có thể làm tốt. Lý lão tứ hát đệm nói. Là được, dù sao là đại sự của chúng ta. Trịnh lão tam nói. Lý lão tứ nói tiếp. Chuyện rất trọng yếu. Dứt lời, bọn họ cùng nhau chừng nữ nhân, muốn chừng ra một cái công đạo. Nữ nhân hơi hơi ngửa đầu, suy nghĩ một chút. Khả năng hắn đã quên. Lý do này thoạt nhìn rất hoang đường, nhưng Trịnh lão tam cùng Lý lão tứ đều không có chút nào chướng ngại đón nhận. Rất hợp lý thôi. Được rồi. Trịnh lão tam nói, chúng ta đang quan sát tình huống. Lý lão tứ nói tiếp, tiến triển rất thuận lợi. Vậy thì tốt, nữ nhân sâu kín nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thủ tại Uy Ninh Hầu bên ngoài phủ Khương Vọng, cũng không biết hắn trong lúc vô tình trêu chọc người nào. Hắn cũng không rõ ràng lắm, bị hắn ung dung treo trên tàng cây hai cái gia hỏa, là dạng gì kinh khủng tồn tại. Cũng không biết, một cuộc nổi lên sát cơ, lặng yên không một tiếng động trừ khử rồi. Cái thế giới này là như thế nguy hiểm, không có người có thể bảo đảm an toàn. Hắn chẳng qua là lặng lặng trông coi, không buông lòng bất kỳ một chút thời gian thăm dò nội phủ, đồng thời đang đợi Phong Minh đến. Đêm khuya đã thật lâu, ánh bình minh còn chưa tới. Cách chương.